Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3256, tốc chiến tốc thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Muốn để lượng sách ngoan ngoãn giao ra địa đỉnh, thần khí, áo nghĩa, hiển nhiên không có khả năng. Bởi vậy, lượng mục cho là trước hết xuất kỳ bất ý, đem hắn trọng thương, mới hảo hảo cùng hắn. Đàm luận, Trương Nhược Trần truyền âm nói. Hoàng ác thần quân chính là tiến vào trên, đại thần luận, tổng hợp bảng tồn tại, muốn đem hắn trọng thương, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Như vậy đi, hắn khẳng định không ngờ được ta sẽ đối với hắn xuất thủ, liền do ta trước đánh lén, hai người các ngươi thừa cơ xuất thủ, nhất cử có thể bắt được. Lượng mục là càng ngày càng bội phục Trương Nhược Trần, cười nói. Ba người chúng ta liên thủ, khoảng cách gần như thế, dưới xuất kỳ bất ý, sợ là thần vương đều muốn bị thương. Thương nghị thỏa đáng về sau, Trương Nhược Trần đứng dậy, hướng Hoang Thiên đi qua. Ngồi ở một bên Lượng Cô, dưới mặt nạ, hai mắt mở ra. Trương Nhược Trần đương nhiên muốn trước xuất thủ, chỉ có mượn cơ hội này, mới có thể truyền lại cho Hoang Thiên một chút tin tức, miễn cho hắn thật bị đánh lén trọng thương. Trương Nhược Trần đi vào Hoang Thiên bên cạnh, nói. Hôm nay, nếu không có thần quân xuất thủ, bản tọa tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, đáng tiếc liên lụy thần quân. Thần quân, xin nhận bản tọa cúi đầu. Trương Nhượng Trần khom người, bái xuống dưới. Hai người cách xa nhau vẻn vẹn hai bước. Lượng Nan cùng Lượng Mục đều biết Trương Nhượng Trần sắp nổi lên, thể nội thần khí âm thầm vận chuyển, quy tắc thần văn hướng trong tay áo lòng bàn tay hội tụ. Nhưng, bọn hắn tự có mưu tính, như Trương Nhượng Trần đánh lén thành công, tự nhiên là thừa cơ xuất thủ, trước thu thập Hoàng Ác Thần Quân. Như Trương Nhượng Trần đánh lén thất bại, nói rõ Hoàng Ác Thần Quân hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, thì có thể thuận thế trước thu thập Trương Nhượng Trần. Vô luận loại tình huống nào, bọn hắn đều đứng ở bất bại chi cảnh. Khom người xuống làm lễ trong nháy mắt, Trương Nhược Trần trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải bóp thành kiếm chỉ, ức vạn kiếm đạo quy tắc thần văn từ thể nội tuôn ra, hội tụ hướng đầu ngón tay. Một chỉ đâm ra, chói mắt kiếm quang xé rách lượng thần điện hắc ám. Trương Nhược Trần một kiếm này cũng không chậm, mạnh như Hoang Thiên cũng vô pháp tránh tránh. Trong lòng của hắn mặc dù không hiểu, nhưng, liên tưởng đến vừa rồi Trương Nhược Trần cùng Lượng Nan, Lượng Mục bí mật truyền âm, lập tức ngộ đến một chút đồ vật. Bành! Một kiếm phá vỡ quy tắc thần văn trận vực, đâm vào Hoang Thiên thể nội. Trương Nhược Trần, Hoang Thiên gầm thét, thể nội thần khí bạo phát đi ra. Cỗ thần khí này, do đại diễn càn khôn thần đạo chuyển hóa, cùng Hoàng Ác Thần Quân thần khí thuộc tính giống nhau như đúc, âm hàn, mục nát, khí tức tử vong nồng đậm. Thần khí chấn vỡ nhập thể quy tắc thần kiếm. Hoang Thiên một quyền trùng điệp kích trên người Trương Nhược Trần. Oanh, Trương Nhược Trần bả vai đổ sụp xuống dưới, thể nội truyền ra tiếng xương gãy, thân thể bay ra lượng thần điện cửa lớn, đụng vào ngoài điện trong tầng đá lòng đất. Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên đều rất rõ ràng đối phương năng lực khôi phục, xuất thủ rất ác, nhưng đều không có đem quy tắc, thần khí, tinh thần ý chí đánh vào đối phương thể nội, điểm ấy thương thế có thể cấp tốc khôi phục. Hoang Thiên lảo đảo lui lại, có thi huyết từ trong áo bào đen vẩy xuống đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã sớm vận sức chờ phát động Lượng Mục cùng Lượng Nan, đồng thời xuất thủ. Lượng Nan cầm trong tay một thanh liêm đao hình dạng chí tôn thánh khí, lưỡi đao xanh mơn mởn, ẩn chứa đáng sợ độc tính, không kém gì tam sát thi độc. Lượng Mục đánh ra trường ấn, lòng bàn tay bộc phát đinh tai nhức óc phong lôi âm thanh. Bọn hắn rất rõ ràng, nhỏ hẹp như vậy không gian, nên sử dụng như thế nào chiến pháp. Khoảng cách gần giao phong, nhục thân lực lượng cùng tốc độ, lộ ra đặc biệt trọng yếu. Ngược lại là áo nghĩa cùng thần thông, rất khó thi triển đi ra. Lượng Mục cùng Lượng Nan không phải kẻ yếu, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng, Hoang Thiên đã sớm chuẩn bị, lấy nhanh hơn bọn họ tốc độ, quay người hai trường đánh ra. Ầm ầm, trường ấn đụng nhau, Lượng Mục chỉ cảm thấy chính mình một trường đánh vào trên thần bích, toàn thân chấn động, khó chịu như muốn thổ huyết, hướng về sau đổ trượt ra đi. Lượng Nan tu vi càng ở trên Lượng Mục, bổ ra chính là chí tôn thánh khí. Nhưng, Hoang Thiên trên bàn tay mang có bạch cốt quyền sáo, không sợ độc tố. Trường cùng liêm đao đụng nhau, bộc phát ra kim thạch tiếng leng keng, thân hình lui về phía sau mấy bước. Hoang Thiên không biết Trương Nhược Trần đang đùa hoa chiêu gì, nhưng đại khái đoán được, hắn là chuẩn bị trước thu thập Lượng Mục cùng Lượng Nan, lại thu thập Lượng Cô, phân mà đánh tan. Bởi vì, không dám bại lộ thân phận. Không dám bại lộ thân phận, rất nhiều lực lượng cũng liền không thi triển ra được, lúc này mới bị đánh lui mấy bước. Nhưng ở Lượng Nan cùng Lượng Mục xem ra, đây là bởi vì Trương Nhược Trần đánh lén, dẫn đến lượng sách trở nên suy yếu. Trương Nhược Trần một kiếm kia, nhất định đem cường đại kiếm ý cùng kiếm đạo quy tắc đánh vào lượng sách thể nội. Trong truyền thuyết, Trương Nhược Trần tu luyện ra tam phẩm kiếm đạo, kiếm ý cùng kiếm khí tại thể nội tàn phá bừa bãi, tuyệt đối không phải một kiện dễ chịu sự tình. Lượng Nan cùng Lượng Mục lần nữa công ra, thể nội quy tắc thần văn ngoại tán, giống như mạng nhện che kín thần điện nội bộ. Trương Nhượng Trần từ ngoài điện bay vào được, quanh người bay lên 6 thanh thần kiếm, thẳng hướng Hoang Thiên công kích đi qua. Cùng hắn đoán một dạng, Huyền Nhất lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, không có xuất thủ. 6 thanh thần kiếm nhìn như liệt diễm cuồn cuộn, thần khí uy năng bá đạo, nhưng, số lượng nhiều lắm, không gian quá nhỏ hẹp, tại công kích Hoang Thiên đồng thời, cũng cho Lượng Mục cùng Lượng Nan tạo thành không nhỏ phiền phức. Các ngươi là đang tìm cái chết. Hoang Thiên ánh mắt nghiêm nghị, tay không bắt lấy một thanh lâm không chém tới cực nóng thần kiếm. 6 thanh thần kiếm đều bị nghiêm trọng ăn mòn, không có mũi kiếm. Đặc biệt là Lão Lục cùng vết dì loang lổ côn sắt không có khác nhau, bị Hoang Thiên bắt lấy về sau, khó mà tránh thoát. Hoang Thiên đoạt kiếm mà đi, cánh tay dài vung lên, một kiếm bổ ngang tại Lượng Nan phần eo. Trong nháy mắt này, Hoang Thiên bộc phát ra quỷ dị thân pháp, như là trực tiếp không gian Na-di, lướt ngang 10 trượng, tại Lượng Nan trong ánh mắt khiếp sợ, phần eo truyền đến đau nhức kịch liệt. Bành, thần huyết vẩy ra, Lượng Nan nửa người trên bay ra ngoài, trên thân màu đen lượng sứ thần bào bị huyết dịch thẩm thấu, trùng điệp đụng vào trên bàn thanh đồng. Huyền Nhất có chút nghiêng người, tránh đi vẩy tới thần huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi thường quỷ dị chính là, lúc đầu Lượng Nan phần eo trở xuống vị trí lưu tại nguyên địa, giờ phút này, lại đột nhiên nổ tung, hóa thành lít nha lít nhít bọ ngựa đồng dạng sinh linh quỷ dị. Những sinh linh hình thái bọ ngựa này, mọc ra cứng rắn xác ngoài, phát ra kim loại thần quang, chi trước giống hai thanh sắc bén đại đao. Liền ngay cả Lượng Nan vẩy xuống đi ra huyết dịch, đều hóa thành từng chiếc lớn chừng quả đấm bọ ngựa, trên mặt đất, mặt tường, cây cột, khắp nơi có thể thấy được. Nguyên lai là Sivada mẫu thần chi tử. Trong thần điện, tất cả tu sĩ, đều nhận ra Lượng Nan lai lịch. Yêu thần giới có một vị không biết sống bao nhiêu năm tuổi cổ lão thần linh, tên là Sivada mẫu thần, tại nhiều năm trước, duy nhất một lần sinh ra 330 triệu cái thần tử. Những thần tử này lẫn nhau giết chóc, lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng sống sót, chỉ có 308 cái. Từng cái đều đạt tới thần cảnh. Mà lại những thần tử này, vẫn tại lẫn nhau giết chóc, lẫn nhau thôn phệ. Nghe đồn, cuối cùng sống sót một kẻ kia, sẽ thôn phệ tận tất cả huynh đệ tỉ muội, trở thành chủng tộc một đời mới cường giả tuyệt đỉnh. Vô luận Lượng Nan là ai, không hề nghi ngờ, sau lưng của hắn Lượng Hoàng tất nhiên là Sivada mẫu thần. Bởi vì Sivada mẫu thần, chính là thiên đình nhị thập chư thiên một trong, có tư cách hàng Lượng Hoàng tôn vị. Huyền Nhất tính cách đa nghi, 10 phần hoài nghi Lượng Nan là người của Hiên Viên Liên. Hôm nay phía sau người bày cục, rất có thể là Hiên Viên Liên. Bởi vì hắn biết được, trước đây không lâu, Hiên Viên Liên cùng Sivada mẫu thần ba vị thần tử bí mật tiếp xúc qua. Đáng tiếc Huyền Nhất không biết, Hiên Viên Liên sở dĩ bí mật tiếp xúc Sivada mấy vị thần tử, là có mới nhất manh mối, tìm được cửu dư thần quân ở trong yêu thần điện Lượng tổ chức thành viên hoài nghi đối tượng, tại từng cái thăm dò. Trong lúc bất chợt, Lượng Mục liên quan tới lợi dụng giáp thiên hạ phá đạo thứ hai tinh không phòng tuyến kế sách tại Huyền Nhất trong lòng, trở nên trăm ngàn chỗ hở. Hiên Viên Liên bên người có Trang Thái A, có Khinh Ngữ Thanh, giáp thiên hạ nếu có vấn đề, Hiên Viên Liên làm sao có thể không có chút nào hiểu rõ tình hình. Hiên Viên Liên nếu biết được Bren Chân Quân là Lượng Anh, làm sao có thể không nhìn chằm chằm giáp thiên hạ. Nói như thế, Lượng Mục xác suất lớn cũng là Hiên Viên Liên một quân cờ. Trong lúc nhất thời, Huyền Nhất nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến Bren Chân Quân trước khi chết, phải chăng đã bị Hiên Viên Liên siêu hồn, dẫn đến Lượng tổ chức đại lượng tin tức bại lộ. Nghĩ đến Hiên Viên Liên cùng nhiều vị lượng sứ đồng thời xuất hiện tại Phong Đô Quỷ Thành, trong đó phải chăng có liên hệ nào đó. Nghĩ đến Trương Nhược Trần cùng Hiên Viên Liên nhiều lần tiếp xúc. Nhưng rất nhanh, Huyền Nhất liền thanh không những tạp niệm này, cảm thấy mình không cần thiết đi suy nghĩ những này, rất dễ dàng lừa dối chính mình. Hiên Viên Liên phía sau có Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu cùng Xích Hà Phi Tiên Cốc, Trương Nhược Trần phía sau có Tinh Thiên Nhai cùng Thần Nữ Thập Nhị Phường, cùng bọn hắn so tin tức cùng bố cục, chính mình khẳng định không sánh bằng. Không cần thiết lấy khuyết điểm của mình, đi cùng đối thủ ưu thế đụng nhau. Ngàn vạn suy nghĩ, trong nháy mắt tẫn tán. Huyền Nhất không tiếp tục suy nghĩ nhiều, vô luận chân tướng như thế nào, đem trước mắt đám người toàn bộ trấn áp, tự nhiên có thể có được đáp án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phô thiên cái địa đường lang thần trùng, phát ra chói tai thần âm, tựa như Sivada mẫu thần 330 triệu con cái toàn bộ trình diện đồng dạng, hướng Hoang Thiên công kích đi qua. Cùng lúc đó, Lượng Nan nửa người trên, cũng hóa thành khổng lồ trùng thể, trên người lượng sứ thần bào cùng lượng sứ mặt nạ biến lớn to lớn, song đồng giống hai viên hỏa cầu. Chỉ bằng các ngươi cũng dám ở bổn quân trước mặt làm càn, tiếp đó, bổn quân sẽ không lại lưu thủ, tất cả đều đi chết. Địa kiếp huyền hoàng kình. Hoàng thiên lấy đại diễn càn khôn thần đạo, diễn hóa ra hoàng ác thần quân đại thành vô lượng thần thông. Huyền hoàng khí chùm sáng, từ trên người hắn bạo phát đi ra, hướng bốn phương tám hướng xuyên thủng ra ngoài. Tất cả dính vào huyền hoàng khí chùm sáng đường lang thần trùng, toàn bộ hôi phi yên diệt. Trương Nhượng Trần lo lắng đại diễn càn khôn thần đạo có sơ hở, bị huyền nhất cảm giác được mánh khóe, thế là, triển khai thái cực âm dương đồ, bao phủ toàn bộ lượng thần điện, hét lớn một tiếng. Hoàng ác thần quân, ngươi đã bản thân bị trọng thương, tiếp tục đánh, thương thế sẽ chỉ càng ngày càng nặng. Ta nhìn ngươi có thể khoe khoang bao lâu? Trong thái cực âm dương đồ, thần sơn đồng dạng thiếu dương, cùng hoang thiên trên thân tiêu tán đi ra huyền hoàng khí chùm sáng đụng nhau cùng một chỗ, Trương Nhược Trần liên tiếp lui về phía sau. Quả nhiên huyền nhất lực chú ý, bị thái cực âm dương đồ hấp dẫn. Thế gian có thể gây nên hắn hứng thú đồ vật không nhiều, nhưng nhất phẩm thần đạo, tất nhiên là một trong số đó. Hoàng Thiên từ Trương Nhược Trần trong giọng nói, nghe được tốc chiến tốc thắng ý tứ, lập tức thét dài một tiếng, thân hình lại lóe lên 10 trượng, trong tay thần kiếm, cắm thẳng vào lượng nan đỉnh đầu. Cùng huyền nhất một trận chiến về sau, Hoàng Thiên liền đọc qua các loại thần thông điển tịch, rốt cục, dung hội quán thông, sáng chế. Thập trượng vô gian, thân pháp, cái gọi là, thập trượng vô gian, ý là có thể không nhìn thời gian cùng không gian, tiến 10 trượng, hoặc là lui 10 trượng. Đương nhiên, đó là trong lý tưởng cảnh giới tối cao, trước mắt Hoàng Thiên không có khả năng chân chính không nhìn thời gian cùng không gian, chỉ có thể nói, thời gian bị rút ngắn đến cực hạn, không gian đối với hắn trở ngại cũng đạt tới cực hạn nhỏ. Chính là có một chiêu này, lượng nan còn không có kịp phản ứng, đầu lâu liền bị xuyên qua. Thần hải bị thần kiếm đâm rách, càng chết là, thần kiếm vừa vặn đánh trúng thần nguyên. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.